Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 638, người suy nghĩ nhiều. Gió Đường Đường không có hứng thú gì, nghe Chia hát qua một lần sau thì càng thêm không có hứng thú rồi. Ca từ cái gì cũng còn khá, nhưng đi về trước thế tại quá khó chịu rồi. Người của Mui, S chính giữa ra ở ngoài Minami Kotori tất cả đều là không có nói yêu đương thiếu nữ. Chỉ là nghe cũng đã làm cho các nàng mặt đỏ tới mang tai rồi. Hát đi ra cơ hồ không quá có thể. Bất quá coi như không có Chia viết ca khúc. Tình huống bây giờ của Mui, S vẫn khá vô cùng. Xếp hạng càng là một đường hát vang tiến mạnh. Không tới thời gian nửa tháng cũng đã tiến vào top 100. Hơn nữa còn để ý tốc độ cực nhanh đi tới. Chia tin tưởng không bao lâu liền có thể đến tới top 10 rồi. Đến lúc đó coi như không cứu vớt được Otonokizaka mấy người tương lai cũng tuyệt đối có thể chảy qua thuận buồm xuôi gió. Lại nói hạng nhất Hokago Titan số fan phòng cũng quá nhanh đi. Trước còn có người hoài nghi các nàng cố ý quét fan. Nhưng bây giờ số fan ước chừng mấy trăm vạn. Coi như tại có Chia không mua được như vậy nhiều fan. Hơi hơi luyện tập một cái sau. Người của Mui, S liền bắt đầu mò nổi lên cá. Ngồi chung một chỗ bắt đầu trò chuyện. Bất quá cũng là đây. Dù sao đối phương tất cả đều là thanh thuần làm người hài lòng mỹ thiếu vê. Hơn nữa còn đều có các thuộc tính. Nhất là hát chính Hirasawa Yui. Cái loại này ở trong hiện thực tồn tại ngốc nghếch một cách tự nhiên. Coi như là đốt đèn lồng cũng không nhất định có thể tìm được đi. Không, phải nói mỹ thiếu nữ mà nói các ngươi không một chút nào bại bởi đối phương. Chẳng qua là các ngươi không có phát hiện tự thân thuộc tính mà thôi. Nhìn một chút, Chia phát hiện Hokago Titan đã đem hắn cấp cho bài hát ban bố đi ra ngoài. Coi như thịnh hành toàn thế giới ca khúc, In The End ở cái thế giới này cũng chê tương đối lớn cuồng chiều. Thậm chí liền ngay cả nước Mỹ một chút vô cùng trọng đại biểu diễn đều mời người của Hokago Titan. Nếu như các nàng xuất ngoại phát triển tuyệt đối có thể tại trong thời gian cực ngắn bên trong chờ thành tương đối nổi danh ban nhạc. Bất quá sau khi tan học Titan mấy người cũng không có như vậy lý tưởng cao xa. Trước mắt mới chỉ muốn làm sao bắt cá. Hoàn toàn không có xuất ngoại phát triển ý tứ. Chiyakun thật giống như đối với Hokago Titan bộ dáng rất hiểu rõ. Chẳng lẽ Chiyakun cùng đối phương nhận biết sao? Chờ một chút, In The End soạn nhạc thật giống như chính là một cái tên rất dài. Nghĩ đến chuyện mấu chốt gì, Yazawa Nico lập tức liền lấy điện thoại di động ra kém lên. Thấy được tên Chia X von Iben sau, biểu tình trên mặt Yazawa Nico lúc này có chút kích động. Mặc dù Chia không có nói tất cả của mình tên, nhưng theo Honoka cùng Minami Kotori đối với Chia xưng hô chính giữa vẫn có thể nghe được tên của Chia, ngươi. Ngươi chính là In The End tác giả. Không sai, thế nào, muốn ký tên sao? Mới không muốn ngươi ký tên đây. À, Chia tiên sinh, nếu In The End là ngươi viết lời vậy ngươi phải cùng sau khi tan học người của Titan nhận biết. Chứ, nếu như có thể mà nói có thể giúp ta muốn một cái Akiyama Mio ký tên sao? Ta là fan của Akiyama Mio. Ta cũng vậy. Ta muốn một cái Hirasawa Yui ký tên. Ta cũng muốn một cái Hokago Titan ký tên. Được rồi, vừa vặn ta chuẩn bị cọ các ngươi một bữa cơm trưa sau đó đi tìm các nàng kia mà. Các ngươi đã muốn cùng đối phương gặp mặt một lần mà nói liền mang bọn ngươi đi cọ các nàng một bữa. Cơm tốt rồi, gọi điện thoại hỏi thăm một cái Akiyama Mio các nàng hiện tại ở địa phương nào sau. Chia liền quyết định mang theo người của Mui, S cùng nhau đi cùng người của Hokago Titan gặp mặt. Một lần, đối với hai đại tẩy tổ chức não lần đầu gặp mặt Chia cũng có chút mong đợi. Ai, Thật sự có thể không? Không sẽ quấy rầy đối phương sao? Không sao, Mio, các nàng hiện tại đang tại trong sự vụ sở. Vừa vặn mang bọn ngươi đi trước văn phòng nhìn một chút. Trước thời hạn thể nghiệm một cái thần tượng sinh hoạt, Hokagao Titam mấy người mặc dù đối với tương lai phi thường mê mang, nhưng ít ra đối với âm nhạc yêu thích là khẳng định. Trước bởi vì vẫn không có địa phương thích hợp cho nên lúc cuối tuần các nàng đều ở trong nhà mình bắt cá, nhưng bây giờ văn phòng đã thành lập, tại cộng thêm văn phòng hoàn cảnh khá vô cùng, có thật nhiều cao cấp điểm tâm, cho nên người của Hokago Titam cuối tuần đều đến văn phòng bắt cá. Văn phòng, chẳng lẽ là văn phòng 765? Không sai. Bất quá Okino Yoko cùng Sakurajima Mai hiện tại cũng không tạo trong sự vụ sở. Cho nên các người muốn cùng đối phương chụp chung ý tưởng có thể tạm thời buông xuống cán. Sách, thật là quá đáng tiếc. Văn phòng 765 mặc dù cũng tại Tokyo, nhưng cũng không tại Chiyoda. Dù sao coi như là Chiya cũng không có nhiều tiền như vậy tại Chiyoda mua một tòa nhà lớn. Cho nên mấy người chỉ có thể ngồi xe đi. Đương nhiên, đi tới cũng được. Dù sao Nhật Bản vốn cũng không phải là rất lớn, chẳng qua là yêu cầu đi thời gian rất dài là được. Người của Mui, S thể lực mặc dù đều rất không tồi, nhưng không có ai nguyện ý tại loại này lớn dưới Thái Dương đi ra ngoài đi một chút. Cho nên cuối cùng đêm trước vẫn là để cho 3 chiếc xe taxi. Lộ trình mặc dù cũng không phải là rất xa, nhưng bởi vì cuối tuần nguyên nhân đường xá cũng không khá lắm. Mấy người ước chừng ở trên đường đi hơn 1 tiếng mới tới văn phòng. Đây chính là văn phòng sao? Thoạt nhìn thật là lợi hại. Thấy được trước mặt treo văn phòng vài cái chữ to cao ốc. Nguy, ép mấy trong lòng người đều dâng lên một tia hướng tới. Nghĩ gì vậy? Văn phòng 765 ngẫu nhiên giống bây giờ tổng cộng cũng sẽ không đến 20 cái. Làm sao có thể đem chọn tòa nhà lớn toàn bộ đều bao hết à? Văn phòng chỉ có trước mặt mấy tầng mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.